Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, biệt thự diện tích rất đại, sợ quét tước không xong bị nữ chủ nhân sa thải, Dương Kỳ cũng đi phòng tạp vật lấy thùng nước, tính toán bắt đầu làm việc, hiện tại, Dương Kỳ các nàng trong phòng, chỉ còn lại có Bạch Ngôn cùng An Tình hai người, Bạch Ngôn, vừa rồi ngươi không ở thời điểm. Chúng ta còn thảo luận một sự kiện, An Tình nói. Chúng ta phát hiện, phòng này không có Wi-Fi, hơn nữa dùng lưu lượng cũng liền không lên mạng, chúng ta di động còn có thể tại nơi này network. Bạch Ngôn có chút kinh dị, các ngươi làm tới rồi nơi này di động. Này đảo không phải, chúng ta chỉ nghĩ thử xem di động có thể hay không dùng, An Tình nói. Tuy rằng không thể lên mạng. Nhưng chúng ta cho nhau trò chuyện nhưng thật ra không thành vấn đề. Nếu gặp nguy hiểm, chúng ta có thể gọi điện thoại cho nhau liên hệ, nói. An Tình cùng Bạch Ngôn trao đổi số di động, hơn nữa đem những người khác số di động cũng tồn tới rồi hắn di động. Được đến 7 cái số di động, Bạch Ngôn cũng chuẩn bị đi nam chủ nhân nơi đó báo danh. Nhưng mà hắn vừa ly khai nữ tẩm. Liền nhìn đến Chu Phú Quý vội vội vàng vàng mà từ trong phòng bếp chạy ra. Nhìn thấy hắn chạy nhanh thấu lại đây, như là thấy được cứu tinh. Đại huynh đệ, Nhẫm giúp Yêm nhìn xem, liền phòng bếp vài thứ kia, Yêm nên làm cái gì bây giờ sao? Bạch Ngôn cùng Chu Phú Quý tới rồi phòng bếp, chỉ thấy thất thượng thả không ít lột da thịt loại, không giống như là tầm thường dê bò thịt. Bạch Ngôn để sát vào nhìn lên. Mới phát hiện này không thuộc về người thường thường ăn thịt loại, mà là cẩu thịt, miêu thịt, thịt rán, cùng một loại bị băm đến hoàn toàn thay đổi, làm hắn phân biệt không ra thịt. Ngoài ra, Chu Phú Quý ra tới thời điểm quá mức vội vàng, đã quên tắt đi tủ lạnh, ở môn hộ mở rộng ra tủ lạnh, hắn thấy được càng nhiều miêu cẩu thịt, cùng với cực nhỏ lượng rau dưa, đặc biệt quỷ dị chính là... Này đó thịt phần lớn hư thối biến chất, cách thật xa đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm xú vị. Nhẫm nhìn xem, chính là mấy thứ này, Yêm có thể sử dụng chúng nó làm ra cái gì nha? Chu Phú Quý sầu đến cái trán khởi nhăn, nhìn thất thượng miêu thịt đầy mặt khổ sắc, cẩu thịt Yêm còn sẽ làm, bọn Yêm dân quê có cẩu thời điểm cũng ăn nó. Nhưng này mèo hoang, Yêm nghe người ta nói miêu thịt toan thật sự. Căn bản không chúng ăn, người nói Yêm nên làm cái gì bây giờ? Ta nghe nói có loại đồ ăn kêu long hổ đấu, nếu không ngươi làm cái này. Bạch Ngôn chủ nghệ cũng không tinh thông, nhưng này không ngại ngại hắn hỗ trợ hạt ra chủ ý. Ngươi xem, biệt thự chỉ có này vài loại thịt, không có chúng ta người bình thường thích ăn thịt bò, thịt heo, thuyết minh nhà này chủ nhân liền thích như vậy, ngươi đem chúng nó một nồi hầm. Lại tùy tiện thêm điểm rau dưa, làm ăn ngon điểm, nói không chừng bọn họ liền mua trứng, hành, kia Yêm thử xem monster Chu Phú Quý trần chờ gật đầu. Nhưng trên mặt khổ sắc còn tại, đại huynh đệ, Nhẫm nói có đạo lý, nhưng này đó thịt đều biến xú, Yêm tay nghề lại lợi hại, cũng ăn ngon không đến chạy đi đâu. Ách, người có thể thử nhiều hơn gia vị, đem xú vị cái qua đi. Trước kia cùng Vương Trạch cùng nhau làm xã hội điều tra thời điểm. Bạch Ngôn liền phát hiện có một ít khôn khéo ăn uống lão bản vì tiết kiệm phí tổn. Thường xuyên ở biến vị thịt tăng thêm chất bảo quản cùng tăng ướt tê. Lấy hàng kém thay hàng tốt lặp lại bán. Thậm chí, có chút càng khôn khéo lão bản, liền đứng đắn thịt đều không cần mua. Trực tiếp đem cái chết miêu lạn cẩu chuột thịt làm thành thịt xuyến. Hơn nữa tinh dầu liền có thể đảm đương các loại thịt. Dù sao bỏ thêm đại liêu lúc sau, người tiêu thụ trừ bỏ gia vị vị cái gì hương vị đều nếm không ra. Lão bản nói là cái gì thịt chính là cái gì thịt. Chính là, loại này thịt ăn nhiều khả năng sẽ tiêu chảy. Bất quá, ở này đó lão bản xem ra, này không phải cái gì đại sự. Dù sao ăn không chết người sao. Không chết người liền không phải cái gì đại sự, ở điều tra thời điểm, Bạch Ngôn liền thật sâu mà bị này đó lão bản khôn khéo kính nhi thuyết phục. Thấy Chu Phú Quý đầy mặt không tin, Bạch Ngôn liền lặp lại một lần, cường điệu nói, tin tưởng ta, nhiều hơn gia vị chuẩn không sai. Nếu trong phòng bếp có tinh dầu, liều mạng thêm, ta xem này đống biệt thự các chủ nhân cũng không phải người bình thường. Nhiều hơn điểm liệu ăn không chết người. Xem nhẫm chủ ý này ra, này có ích sao, làm nhiều năm như vậy đầu bếp. Chu Phú Quý lần đầu tiên nghe nói loại này thao tác. Ở nông thôn, hắn chính là cái thật sự người. Thăm hắn tiệm cơm, đều là chút quê nhà hương thân. Hắn trước nay không ở rượu trộn lẫn quá thủy. Càng đừng nói hướng cơm thêm này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vẫn là các ngươi người thành phố kịch bản nhiều. Được rồi, không chuyện khác đi, ta đây đi rồi à, thấy Chu Phú Quý cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Bạch Ngôn cảm thấy chính mình cũng nên tìm nam chủ nhân đưa tin. Từ từ, nhẫm đừng đi, Chu Phú Quý chạy nhanh giữ chặt Bạch Ngôn, lại nói, im còn có khác không hỏi đâu. Nhẫm xem này chuột thịt làm sao bây giờ? Im nhưng không xào quá lão thử thịt. Nguyên lai là chuột thịt, Bạch Ngôn nhìn cái loại này hắn phía trước nhận không ra thịt có điểm. Thất vọng, hắn còn tưởng rằng đây là người. Thịt đâu, nếu là người, thịt, liền có thể trực tiếp xác định kia hai vợ chồng là quỷ. Không phải chuột thịt, nhẫm còn tưởng rằng đây là cái gì thịt. Chu Phú Quý từ tủ lạnh nhảy ra một con không lột ra. Hơi thở thoi thóp còn mang theo khí lão thử nói. Vẫn là nhẫm nhóm người thành phố hiểu, nhẫm lại cùng im nói. Này chuột thịt sao là money, nếu không ngươi làm xà nuốt chuột. Này chuột tồn tại, xà sớm đã chết, im như thế nào đem chuột nhét vào đi. Chu Phú Quý ngạc nhiên, ngươi có thể ngẫm lại biện pháp, bằng không chiên xào nấu tạc, luôn có giống nhau thích hợp chúng nó, thấy Chu Phú Quý mặt ủ mày ê bộ dáng. Bạch Ngôn linh quang chợt lóe. Lại nghĩ tới một cái ý kiến hay. Đúng rồi, lão Chu, người nghe chưa từng nghe qua tam chi đồ ăn. Tam chi đồ ăn, này ngoạn ý là gì? Chu Phú Quý vẻ mặt mờ mịt. Tam chi đồ ăn chính là đem một hoa mới sinh ra lão thử trực tiếp đặt ở mâm. Một cái khác mâm thịnh tương. Bởi vì lão thử còn sống. Dùng chiếc đũa kẹp một chút. Lão thử liền sợ tới mức chi mà một tiếng. Đem chiếc đũa thượng tiểu lão thử chấm tương, lại là chi, mà một tiếng, cuối cùng đem tiểu chuột nhãi con đặt ở trong miệng, rát băng một tiếng, lão thử cuối cùng chi, một tiếng, chính là tam chi đồ ăn, Bạch Ngôn nói đầy mặt hưng phấn. Liền kém vén tay áo chính mình thượng thủ giúp Chu Phú Quý làm money im nương tới. Này đến là gì nhân tài dám ăn loại này đồ ăn? Chu Phú Quý than thở một câu. Trong lòng ám đạo người thành phố một cái so một cái biến thái. Nhưng vẫn là đáp ứng nói. Chung, im trong chốc lát ở tủ lạnh tìm xem. Nhìn xem có hay không tiểu chuột nhãi con, vì không bị đổi việc. Chu Phú Quý cũng là bất cứ giá nào. Cáo biệt bất cứ giá nào lão Chu. Bạch Ngôn nhích người đi lầu ba thấy này tòa biệt thự nam chủ nhân. Đường hắn tới thư phòng thời điểm. Phát hiện Lục Thiên Dực đã đứng ở nam chủ nhân phía sau. Mang kính dâm chắp tay sau lưng. Một bộ cẩn trọng bộ dáng. Quản gia, người đã đến rồi, thấy Bạch Ngôn lại đây. Nam chủ nhân tiếp đón hắn nói. Đừng câu thúc, nghe nói này phê mướn vài cái đều là sinh viên. Đều là cao bằng cấp nhân tài. Ta tuổi trẻ lúc ấy. Trong nhà nghèo, thượng song sơ trung liền ra tới làm công. Không cơ hội tiếp tục đọc sách, hiện tại thượng tuổi, cuối cùng có cơ hội đọc sách, lại không như vậy nhiều tinh lực, vẫn là các ngươi sinh viên hảo, từ nhỏ đến lớn, này đến đọc nhiều ít thư a, ngài quá khen, hiện tại sinh viên, luận khởi văn bằng còn không có ngài khi đó một cái sơ trung bằng cấp được việc đâu. Ngài xem chúng ta đọc nhiều như vậy thư, không phải còn tìm không đến công tác cho ngài làm lâm thời công sao? Bạch Ngôn phủng nói, ha ha, các ngươi sinh viên chính là khiêm tốn, nam chủ nhân thoải mái cười to. Thoạt nhìn rất ăn này bộ, ta nơi này cũng không có việc gì, nhà của chúng ta dân cư đơn giản, liền hai đứa nhỏ làm người lo lắng điểm money ngày thường, người nhiều chú ý hại những người khác công tác, chờ ngày mai người cùng tiểu lục cùng nhau cùng ta ra khỏi nhà một chuyến. Liền không khác sự tốt. Tiên sinh, mới tới đầu bếp có cái vấn đề tưởng xin chỉ thị ngài. Hắn có một ít sở trường đặc sắc đồ ăn muốn làm. Nhưng tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tới tới lui lui chỉ có kia vài loại. Xin hỏi ngài có không phê chuẩn hắn đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn? Hắn bảo đảm có thể làm một đốn lệnh người vừa ý bữa tối, tuy rằng Chu Phú Quý chưa bao giờ nói qua những lời này, nhưng Bạch Ngôn vẫn là mượn hắn danh nghĩa, mặt không đổi sắc hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề. Cái này, đặc sắc đồ ăn, nam chủ nhân thoạt nhìn có chút tâm động, nhưng suy tư một lát qua đi, vẫn là cự tuyệt cái này đề nghị. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ, đều sẽ có xứng đưa xe xứng đưa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta ăn quán kia ra đồ vật, không nghĩ đổi nhà khác lăn lộn. Ngươi làm đầu bếp liền dùng phòng bếp những cái đó nguyên liệu nấu ăn làm đi. Chúng ta một nhà đối đồ ăn chủng loại cũng không bắt bẻ. Chỉ là tương đối thích ăn thịt ta đã biết. Tiên sinh, Bạch Ngôn nhớ kỹ xứng đưa xe vận nguyên liệu nấu ăn thời gian. Tính toán buổi tối tìm hiểu một chút nhà này công ty chi tiết. Hướng nam chủ nhân hành lễ sau, Bạch Ngôn xuống lầu lại đi phòng bếp tìm lão Chu, xóa đi mượn danh nghĩa kia đoạn. Hắn đem nam chủ nhân ý kiến thuật lại một lần, đổi lấy Chu Phú Quý càng sâu mê mang. Biệt thự này toàn ra thích ăn thịt, nhưng bọn hắn rốt cuộc là thích ăn nguyên nước nguyên vị. Vẫn là thích ăn khẩu vị trọng. Vừa thấy những cái đó mùi hôi biến chất nguyên liệu nấu ăn. Chu Phú Quý dù sao là loại nào đều không muốn ăn. Thấy Chu Phú Quý lưỡng lự, Bạch Ngôn mở miệng nhắc nhở nói. Người có thể nhiều làm vài loại, đến lúc đó cùng nhau mang sang đi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, về sau chú ý điểm thì tốt rồi. Bạch Ngôn không phải thích giúp đỡ mọi người người. Cứ việc hắn ở mấy ngày trước mới vừa thề tương lai 3 tháng nội muốn thay đổi triệt đề. Làm thanh thanh bạch bạch người tốt, nhưng lấy hắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm trình độ. Cũng nhiều nhất có thể làm được không đối Huyền Nhai Biên ngao ngao xin giúp đỡ tay dẫm lên một chân. Mà là làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến rời đi. Nhưng là, trò chơi phân phối cho hắn thân phận là quản gia, nếu hắn không trợ giúp người chơi khác. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, cuối cùng trách nhiệm hắn cũng muốn một khối gánh. Bạch Ngôn lớn như vậy, từ trước đến nay chỉ có hắn ném người khác nồi, không có thế người khác bối nồi phân. Hiện tại, hắn càng không nghĩ có loại này không xong thể nghiệm money ở nhắc nhở xong lão Chu sau. Bạch Ngôn ở phòng bếp giúp trong chốc lát vội, liền không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian. Bọn họ tiến biệt thự thời gian là 10 giờ rưỡi. Chu Phú Quý chân chính tiến phòng bếp thời gian là 11 giờ. Chờ Chu Phú Quý mau bận việc xong thời điểm, Bạch Ngôn bưng mâm trước tiên ở trên bàn cơm bày biện bộ đồ ăn. Cùng với đặt khăn ăn, tuy rằng từ cùng nam chủ nhân đối thoại tới xem, hắn là cái từ tầng dưới chót bò lên tới phú nhất đại. Đối những chi tiết này cũng không chú ý, nhưng thật không chú ý cũng sẽ không mướn quản gia cùng hầu gái. Còn làm cho bọn họ chồng lên đại biểu thân phận quần áo. Bạch Ngôn không nghĩ ở tiểu địa phương thượng đại ý, dứt khoát đem chính mình biết đến lưu trình làm cái biến. Để tránh bị biệt thự các chủ nhân tìm tra, trên đường đem hắn khai trừ. Hết chương.